sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 118, người yêu của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Lâm Yên Nhiên tự nhận có nhiều người trong số họ đã cùng anh vượt qua khó khăn, chứng kiến anh từng bị toàn internet chê giễu và sau đó bằng nỗ lực của chính mình, từng chút một đi đến ngày hôm nay vốn dĩ. Họ cho rằng Lâm Yên Nhiên đã trải qua đủ khó khăn qua những chuyện họ đã chứng kiến rồi, nhưng không ai ngờ rằng những ngày mà người hâm mộ không biết và chưa từng lộ diện trước khi Lâm Yên Nhiên ra mắt lại tàn khốc hơn thế này gấp trăm lần. Nếu không phải Thượng Trình Trình, người biết rõ quá khứ của anh đi qua như thế nào mà không lên tiếng, sẽ không ai biết anh đã phải chịu bao nhiêu bất công trong những năm đó. Đọc Weibo Thượng Trình Trình một lần tôi khóc một lần, bị đưa đến trung tâm cai nghiện internet. Bị người thân bỏ rơi, bị bạn bè phản bội, bị bạo lực mạng trong từng ấy năm, thậm chí còn bị trầm cảm đến mức từng nghĩ đến việc tự tử. Lúc đó hẳn là anh ấy rất đau khổ nhỉ. Ba, khó trách trước kia trong mắt cậu ấy không có chút ánh sáng nào, khó trách trước kia công ty rác rưởi kia làm gì cậu ấy cũng không quan tâm. Không quan tâm là bởi vì đối với cậu ấy thế giới này không còn gì để lưu luyến. Lúc đó cậu ấy mới 16 tuổi, đơn độc, bị cả thế giới bỏ rơi. Hù hù hù, mấy năm nay Yên Nhiên làm sao vượt qua được thế? Trong siêu thoại, trong fan club, mọi người chỉ cần nghĩ đến quá khứ của Lâm Yên Nhiên là lại bật khóc. Đặc biệt là nghĩ đến việc suýt mất đi Lâm Yên Nhiên, tất cả đều đau lòng nghĩ lại mà sợ. Giờ đây, người hâm mộ bất kể là thuộc tính nào, đều bị ngược đến thành fan mẹ, họ ước gì có thể quay ngược thời gian và ôm cậu thiếu niên 16 tuổi ngày ấy. Ba, nhưng khóc một trận, các fan cũng thức tỉnh. Điều họ cần làm bây giờ không phải chỉ là đắm mình trong nỗi buồn này. Bởi vì lúc đầu rất khó khăn nhưng Lâm Yên Nhiên đã chọn cách mạnh mẽ bước ra và đón nhận thế giới một lần nữa. Vì anh chưa chọn cách từ bỏ mọi người nên với tư cách là người hâm mộ, giờ đây họ phải kiên định bảo vệ và đồng hành cùng anh. Vì vậy, sau khi người hâm mộ hiểu ra, bắt đầu kêu gọi lẫn nhau. Yên Nhiên ôn nhu mạnh mẽ, chúng ta có thể cảm thấy đau lòng cho anh ấy. Nhưng hy vọng mọi người sẽ không cảm động và đắm chìm trong cảm xúc này, yêu thương quá mức, lan truyền và đào sâu vào quá khứ, để không gây tổn thương lần thứ hai cho anh ấy. Điều chúng ta phải làm bây giờ là bảo vệ anh ấy, đồng hành cùng anh và tin tưởng anh ấy hơn. Cái khác đều không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày anh ấy vui vẻ là được. Các fan mẹ đương nhiên sẽ sẵn sàng lắng nghe và làm bất cứ điều gì để bảo vệ con trai mình. Vì vậy, mặc dù rất nhiều người căm ghét cha mẹ vô nhân tính của Lâm Yên Nhiên nhưng họ đã kiềm chế không để vụ việc này trở nên nghiêm trọng hơn. Một, phần lớn sự chú ý của người qua đường đều đổ dồn vào những tội án liên tiếp của Bạch Thiên Vũ, bận chế nhạo thằng đó rồi căn bản không có hứng thú với những lời bàn tán về Lâm Yên Nhiên. Thậm chí so với chuyện trước kia Lâm Yên Nhiên từng ở trung tâm cai internet và tự sát, bọn họ càng muốn biết chi tiết hơn về mối quan hệ giữa Bạch Thiên Vũ và Thượng Trình Trình. Các fan chăm chỉ soát bình luận, đồng thời, họ cũng phát hiện ngoài nỗ lực của mình, dường như còn có một thế lực bí ẩn nào đó cũng đang giúp Lâm Yên Nhiên giảm thiểu tác động của vụ việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những người đứng sau giống như lo lắng rằng sự việc này sẽ ký, CS thích Lâm Yên Nhiên, vì vậy họ đã dọn những sự việc trước đó một cách sạch sẽ, ngay cả Weibo của Thượng Trình Trình và những tài khoản tiếp thị cũng bị xóa bỏ. Bởi vậy, bất chấp nỗ lực của nhiều bên, ngoại trừ người hâm mộ và những người thật sự yêu mến Lâm Yên Nhiên, rất ít người qua đường quan tâm vấn đề này. Sự việc gần như đã kết thúc ở đây, sự tập trung của cư dân mạng gần như hoàn toàn đổ dồn vào việc Bạch Thiên Vũ bị cho vào trại. Tuyên Diệc Hàm vẫn luôn chú ý tới chuyện này, lúc đầu nhìn thấy Lâm Yên Nhiên lật xe thậm chí vui vẻ mua thủy quân dẫm thêm chân vào. Nam, không ngờ sau đó lại phát hiện Cố Tư Nghiệp ra mặt giúp anh. Thấy danh tiếng của anh nghịch truyền còn trở thành người bị hại, cậu ta cảm thấy chua chát và không vui. Vốn tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc sẽ ở đây, nhưng sau đó lại xuất hiện một Thượng Trình Trình. Chuyện này nối tiếp nhau xảy ra, cuối cùng khi Tuyên Diệp Hàm nhìn thấy Weibo của Thượng Trình Trình, tim như mắc trên cổ họng. Bởi vì trên Weibo đối phương đề cập đến hai điểm, trung tâm cai nghiện internet và ba mẹ không cần Lâm Yên Nhiên. Mặc dù không ai biết về mối quan hệ giữa Lâm Yên Nhiên và gia đình của cậu ta, nhưng trên đời không có bức tường nào là kín. Thượng Trình Trình đã tung ra tin tức trên Weibo. Tuyên Diệp Hàm vô cùng lo lắng rằng cư dân mạng sẽ lần theo manh mối mà tìm ra ba mẹ và cậu ta. Một, nếu là trước kia bị vạch trần thì cậu ta cũng có thể đạp Lâm Yên Nhiên xuống, với tư cách là một đứa con trai bị đánh mất của một gia đình giàu có. Nhưng bây giờ chuyện của Thượng Trình Trình đã mở đường, mọi người đều đồng tình với Lâm Yên Nhiên, hận cha mẹ đã bỏ rơi anh, cho nên chuyện này không thể bại lộ. Tuyên Diệp Hàm cứ như vậy lo lắng, cho đến sau đó mọi người đều chú ý tới chuyện của Bạch Thiên Vũ, quá khứ cuộc sống của Lâm Yên Nhiên cũng lặng lẽ trôi qua. Lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu ta lại bắt đầu lo lắng. Lúc trước khi làm chuyện này, cậu ta và Lâm Yên Nhiên còn chưa ra mắt, bọn họ tự nhiên không ngờ rằng hiện tại hậu quả tiềm ẩn lại lớn đến như vậy. Nhưng bây giờ cậu ta phải đi trên con đường minh tinh này, một ngày nào đó cư dân mạng sẽ phát hiện ra chuyện này hoặc là Lâm Yên Nhiên sẽ trực tiếp nói ra sự thật về quá khứ. Bất kể cư dân mạng có tin hay không, danh tiếng của cậu ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi ba mẹ không có đầu óc gì của mình. Nghĩ đến khả năng này, Tuyên Diệp Hàm càng tức giận và hối hận hơn. Không có cách nào để ngăn chặn khả năng này, nếu trước kia cậu ta tàn nhẫn hơn và nhốt Lâm Yên Nhiên ở trong đó luôn thì bớt rắc rối rồi. Một, nếu cậu ta thật sự làm như vậy, thì Lâm Yên Nhiên sẽ không thể gặp Thượng Trình Trình, sẽ không thể tham gia tuyển tú, sẽ không trở thành cố vấn cho một chương trình siêu thần tượng. Và sự chú ý sẽ không đổ dồn vào trên người anh khiến độ nổi tiếng của cậu ta giảm mạnh và suýt chút nữa không thể ra mắt. Hai, Tuyên Diệp Hàm nghĩ đến đây đã cảm thấy buồn bực. Cậu ta không biết có phải vì mình bị kẹt ở vị trí tiến lên hay không. Nhưng sau khi ra mắt, những quảng cáo của cậu ta ít hơn đến đáng thương so với những người khác trong nhóm DJ. Những người khác có đủ loại tài nguyên tốt, nhưng tài nguyên của cậu ta gần như không có, không hề sai biệt đều là quảng cáo của nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hâm mộ của cậu ta đã nhiều lần gây ồn ào về việc này nhưng công ty vẫn luôn thờ ơ, đó không phải là tất cả những gì khiến cậu ta bận tâm. Còn một điều khác mà cậu ta nghĩ quá đơn giản, cậu ta cho rằng nếu gia nhập vào công ty của Lâm Vân Chiết là sẽ có cơ hội tiếp cận, hoặc ít nhất có cơ hội gặp mặt anh. 7. Kết quả đối phương rất thần bí, căn bản không hề quan tâm đến công ty hay nhóm này. Ngay cả cuộc họp thường niên của công ty, bản thân anh cũng không hề xuất hiện, thậm chí không ai trong công ty biết anh mới là ông chủ lớn đứng phía sau. Hiện tại, mục tiêu tiếp cận Lâm Vân Chiết của Tuyên Diệp Hàm vẫn chưa đạt được, sự nghiệp sau khi ra mắt cũng không suôn sẻ, điều này khiến cậu ta vô cùng nản. 2. Đặc biệt là so với Lâm Yên Nhiên, nhìn thấy người vốn dĩ thua kém mình về mọi mặt, nay lại tỏa sáng rực rỡ và nổi tiếng hơn mình gấp trăm lần. Thậm chí ngay cả người mà cậu ta không thể kết thân cũng thích anh. Khoảng cách trước sau thật sự quá lớn khiến Tuyên Diệp Hàm khó lòng chấp nhận được. Đúng lúc Tuyên Diệp Hàm đang cảm thấy buồn bực, thì vợ chồng Tuyên Hoành Vĩ đã trở về. Hàm Hàm, hôm nay sao lại về nhà? Thu Nhã Vũ mới vừa tham gia xong một bữa tiệc, đã rất ngạc nhiên khi thấy con trai mình trở về. Nhưng bà ta cũng chỉ ngạc nhiên vài giây rồi lại đi làm việc riêng của mình. Tuyên Diệp Hàm trợn trắng mắt không nói nên lời khi nhìn thấy hai vợ chồng này trong lòng không quan tâm thứ gì khác ngoài tiền. Gần đây chuyện của Tuyên Yên Nhiên hai người thấy chưa? Cạn lời thì cạn lời, nhưng cậu ta vẫn phải hỏi chuyện mấu chốt. Tuyên Hoành Vĩ trả lời, nghe được một chút, làm sao vậy? Lúc đó hai người không để lại manh mối nào phải không? Manh mối gì? Tuyên Hoành Vĩ chỉ nghe nói chuyện anh và Bạch Thiên Vũ, còn lại đều không biết. Hai người ép anh ta cắt đứt quan hệ và đưa đến trung tâm cai Internet. Tâm tình hôm nay của Tuyên Diệp Hàm thật sự không tốt, lúc nói chuyện cũng không có lý do giả vờ đáng thương như bình thường. Vừa nghe Tuyên Diệp Hàm nhắc tới chuyện này, hai vợ chồng mới dừng động tác trên tay lại, cẩn thận nghe lời cậu ta nói. Chắc là không, sao, có chuyện gì sao? Tuyên Diệp Hàm giải thích với hai người. Thượng Trình Trình đăng lên Weibo, đề cập đến việc anh ta bị đưa đến trung tâm cai Internet đấy. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì vinh quang, thấy có người nhắc tới, vẻ mặt Thu Nhã Vũ cũng nghiêm túc hơn. Tuyên Yên Nhiên nói chúng ta sao? Tuyên Diệp Hàm lắc đầu. Không, anh ta chưa nói. Nghe thấy đáp án này, Thu Nhã Vũ mới yên tâm nói. Ừ, vậy sau này thằng đó chắc chắn cũng sẽ không nói, tính cách của nó mẹ còn lạ gì nữa. Tuyên Hoành Vĩ cũng gật đầu phụ họa. Bây giờ nhìn nó giả vờ hung dữ như vậy, thật ra trong lòng nó rất mong ba mẹ nhìn nó một cái. 4. Hai vợ chồng này không có thành tích gì khác nhưng về mặt PUA con cái thì ở cái tâm. Vì vậy, cho đến bây giờ, bọn họ cảm thấy mình đã kiểm soát được Lâm Yên Nhiên. Nhưng Tuyên Hoành Vĩ nghĩ đến đây lại tiếc nuối thở dài. Ai, sớm biết bây giờ nó như thế thì ngay từ đầu tôi đã không đuổi nó đi rồi. Gia đình chúng ta cũng không phải không nuôi nổi hai đứa con. Hôm nay, ông ta và Thu Nhã Vũ đi dự một bữa tiệc mới biết Cố Tư Nghiệp, người đã giúp Lâm Yên Nhiên chặn cái tát, gia đình cũng rất có bối cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tuyên Diệc Hàm đã bước chân vào giới giải trí nên hai người bọn họ cũng thường xuyên chú ý đến tin tức trong giới giải trí, cho nên gần đây cũng đã thấy rất nhiều tin tức về Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp. Hai vợ chồng Tuyên gia này không phải chim biết bay, chỉ mong những quả trứng mình đẻ có thể thay mình bay lên, nên hy vọng duy nhất chính là có thể dựa vào con cái để giữ được sự vinh hoa phú quý cho mình. Cho nên bây giờ thấy Lâm Yên Nhiên nổi tiếng như vậy, bọn họ thật sự rất hối hận về hành động ban đầu của mình. Nếu trước kia không đuổi Lâm Yên Nhiên đi, thì bây giờ nó đã kiếm được rất nhiều tiền, hai người cũng không còn phải dựa vào tiền tiêu vặt của anh cả nữa. Hơn nữa cho dù làm minh tinh kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng anh lại ngoan ngoãn như vậy, hai người có thể dạy anh đi quyến rũ Cố Tư Nghiệp, làm ti. NS nhân của người ta gì đó, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. 4. Nghĩ đến đây, Tuyên Hoành Vĩ liếc nhìn Tuyên Diệc Hàm. Trước kia cảm thấy đứa nhỏ Tuyên Diệc Hàm này thông minh hiểu chuyện mọi thứ đều có tiền đồ. Kết quả không ngờ sau khi nuôi lớn, thậm chí còn không giỏi bằng Lâm Yên Nhiên. Ra mắt lâu như vậy cũng chưa thấy nó kiếm tiền về báo hiếu cho bọn họ. Tuyên Hoành Vĩ vừa nghĩ như vậy vợ ông ta một bên đã giẫm mạnh vào chân ông ta. Thu Nhã Vũ rõ ràng đã nhìn thấy sắc mặt con trai mình thay đổi, sau khi nghe những gì chồng mình nói. Bà ta nhanh chóng cười giải thích với Tuyên Diệc Hàm. Bà còn uống say nói nhảm đấy, Hàm Hàm của chúng ta là tốt nhất. Tuyên Yên Nhiên chỉ là một đứa hư hỏng không có giáo dưỡng, làm sao có thể so sánh với con. 1. Khóe miệng mỉm cười, Tuyên Diệc Hàm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng tức giận. Lâm Yên Nhiên vô cùng cảm thán sau khi đọc xong Weibo của Thượng Trình Trình và tin nhắn đối phương gửi đến. Nhưng anh lại không thể nói ra sự tha thứ thay cho Nguyên Chu. Rốt cuộc, người thật sự cần một lời xin lỗi đã không còn ở đây nữa. Anh cũng không đủ tư cách để thay người ấy nhận lời xin lỗi này. Vì thế anh chỉ có thể buông điện thoại, không trả lời Thượng Trình Trình. Cố Tư Nghiệp cúi người ôm lấy anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán. Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến như vậy trên mặt Cố Tư Nghiệp. Anh hiểu Cố Tư Nghiệp đang lo lắng điều gì. Dù sao, người yêu của mình, nhìn thấy mình từng chán nản đến suýt tự tử không ai là không lo lắng. Em không sao đâu, Cố lão sư. Lâm Yên Nhiên ôm Cố Tư Nghiệp một chút, nhưng đối phương vẫn ôm chặt lấy anh, như sợ dây tiếp theo anh sẽ biến mất, ánh mắt khiến người ta rất đau lòng. Lâm Yên Nhiên suy nghĩ rất lâu và cảm thấy rằng anh vẫn cần phải nói cho Cố Tư Nghiệp biết về ngọn nguồn chuyện này. Tư Nghiệp, em biết hiện tại anh đang lo lắng cho trạng thái của em. Nhưng anh là người yêu của em, có một số chuyện em không muốn giấu anh. Lâm Yên Nhiên nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Tư Nghiệp, nhưng khi anh định nói chuyện của mình và Nguyên Chủ cho Cố Tư Nghiệp thì Hồng Tuệ Tuyết đã gọi đến. Bởi vì trên mạng, có người đã biết được chuyện xảy ra giữa anh và Tuyên gia. Hơn nữa còn bị fan Tuyên Diệc Hàm đào ra, cách chương.